Tô Tâm Đường Dư Trình, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh báo Phil tới giờ ăn món chính, cho đến khi cậu bị Tô Sóc ôm ngang lên đặt lên giường, quần áo của Dư Đường đều được cởi sạch sẽ, Dư Đường vẫn dùng tay bụm mặt. Duy nhất để lộ ra bên ngoài đôi môi mím thật chặt, không muốn phát ra âm thanh nào. Tô Sóc bị bộ dạng xấu hổ của cậu chọc cười, ngón tay chạm vào đầu V, nhẹ nhàng chà sát hai điểm nhỏ, Dư Đường bỗng nhiên khẽ run rẩy. Rời tay xuống che ngực, Tô Sóc nắm lấy cơ hội, cúi người hôn một cái vào miệng nhỏ ẩm ướt mềm mềm của cậu. Mặc dù đã biết bao nhiêu lần hôn môi, vậy mà Dư Đường vẫn như cũ sẽ giật mình, ngắn ngủi khẽ kêu lên một tiếng rên rỉ nhỏ, ánh mắt mê mang mà nhìn người trước mặt. Tô Sóc giơ tay lên lau khóe mắt đẫm lệ của cậu, nói: "Sao lại khóc rồi, bảo bảo may mắn có em nên mới có thể cao khỏe lại đáng yêu như thế. Có chuyện gì mà không muốn để anh nhìn?" Dư Đường ra mặt mỏng, mỗi lần cho con bú sữa đều muốn tránh mặt mọi người. Hồi trước có vài lần bị Tô Sóc quấn quýt không buông, Dư Đường cũng tìm ra đủ loại lý do không để cho hắn kiểm tra áo của mình. Lúc đó Tô Sóc hoàn toàn quên việc Omega cho dù là nam hay nữ đều có sữa cho con bú. Dư Đường đổi mặt khác không thèm nhìn hắn, Tô Sóc liền cúi ghé vào bên tai cậu đuổi theo hỏi. Hay là nói đúng hơn, sợ anh biết chuyện này, sẽ đi tìm em đòi uống sữa. Lời này vốn không đứng đắn nghe khó mà lọt vào tai, lại là từ bên trong miệng của Tô Sóc nói ra, cả khuôn mặt Dư Đường đều đỏ thấu, không biết nên che ngực hay là che mặt mới tốt đây. Bộ ngực của cậu do thở gấp rút mà chập trùng, hốt hoảng nhìn bốn phía, tựa như muốn chạy trốn, nhưng mà lúc này thì quá trễ, Tô Sóc đã đưa tay nâng hai chân của Dư Đường đẩy sang hai bên, tách ra để chân cậu kẹp ở mình bên eo, tiếp đó cúi đầu xuống bổ nhào vào ngực của Dư Đường. Chuẩn xác ngậm chặt núm V, ở bên trái cương cứng đứng thẳng đã lâu, cúi đầu chăm chú hút núm nhỏ không dừng. A, Dư Đường hoảng hốt la lên một tiếng, rủ mắt xuống liền trông thấy cái đầu Tô Sóc rối xù đang di chuyển trên ngực mình, động tác dần dần phát ra tiếng nước đưa miệng hút chậc chậc. Tô Sóc biết là Dư Đường có sữa, chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều sữa đến như vậy, Omega nhỏ không phải mới vừa còn trốn ở trong phòng vệ sinh dùng máy hút sữa để hút rồi sao? Có lẽ nguyên nhân là cho con bú sữa đến 8 tháng nên núm V, Dư Đường so lúc trước đã lớn thêm một vòng, quầng vú cũng nảy nở đầy thịt mềm ra bên ngoài không ít. Không biết có phải do ảo giác không mà Tô Sóc cảm thấy vùng da thịt này ngày càng trở nên non mềm, bình thường ngực bằng phẳng thì nay đã tạo lên một đường cong đầy đặn, kích cỡ tuy nhỏ nhưng đủ để bàn tay của Tô Sóc úp vào, càng sờ ngực Dư Đường hình như ngực càng nảy. Tô Sóc uống được một ngụm. Liền ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào đầu V, đang đỏ bừng một chút, sau đó lại cúi đầu tiếp tục uống, tay cũng không chút nhàn rỗi, nắm lấy núm V, khác dùng bàn tay to của mình vuốt ve bóp nắn không ngừng, thỉnh thoảng cùng Dư Đường nói một câu. Ngực của em căng sữa vì sao không nói cho anh biết? Còn dùng máy móc hỗ trợ sao có thể so sánh với lão công tự mình giúp em hút sữa? Như thế này sẽ dễ chịu hơn phải không? Dư Đường đỏ mặt đến sắp nhỏ máu. Tay run run đi đẩy đầu Tô Sóc, lấp bấp nói. Đừng mà, không muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Sóc cong đầu gối cọ một chút vào đùi của Dư Đường đã thấy cơ thể cậu phản ứng, ngoài ý muốn cọ đến mức giữa đùi chảy ra đầy chất dịch từ lỗ nhỏ của cậu. Hắn chỉ chớp mắt kinh ngạc sau đó cười khẩy, hỏi. Không muốn à, không muốn làm sao lại ẩm ướt thành như thế này rồi. Mặc dù Dư Đường không có bị Tô Sóc đánh dấu, lại vì hắn sinh một đứa bé, tin tức tố đã sớm giống như một dòng suối nguồn đưa nước đi hai nơi đến cùng một chỗ, hòa vào nhau muốn tách cũng tách không ra. Càng không nói đến việc bọn họ còn có độ xứng đôi cao đến 99%, cùng với việc Tô Sóc chịu lại gần chung một chỗ quấn lấy mình, làm cho chân tay cậu như nhũn ra như vũng nước, khiến Dư Đường xoắn xuýt đổ mồ hôi. Hiện tại cơ thể hai người đều trần truồng da thịt kề cận nhau. Thì sao cậu có thể khống chế được phản ứng sinh lý mãnh liệt của bản thân? Tô Sóc thấy Dư Đường xấu hổ đến nỗi nói không nên lời, tùy miệng chọc ghẹo thì lại muốn khóc như vậy. Tô Sóc hôn hôn mặt của cậu an ủi. Được rồi, không đùa em nữa. Không phải chỉ cho lão công nửa giờ sao? Chúng ta nắm chặt thời gian. Dư Đường ngửa người được Tô Sóc đem chân gác mình gác lên vai hắn. Dương V, tê to bự nổi gân ở phía dưới nóng hầm hập vừa mới trông đỡ ở bên ngoài lỗ nhỏ thăm dò. Lỗ nhỏ liền mấp mấy đóng mở làm nước chảy rầm rề cọ tới cọ lui rụng chạm Dương V. Tê, Tô Sóc thấy thế vội vàng cầm dương VT của mình cắm thẳng vào lỗ nhỏ đang rỉ nước. Dư Đường khó nhịn mà phát ra tiếng rên rỉ, bởi vì dương VT của Tô Sóc quá lớn lại cắm gần hết vào lỗ nhỏ làm Dư Đường khó mà không sợ. Cho dù trời sinh Omega thích hợp làm tiếp nhận đồ vật của bạn đời nhưng quá to cũng không hẳn là nuốt vào được. Lỗ nhỏ động tình liền trở nên vừa ướt vừa mềm còn không ngừng tuôn ra DM thủy. Mới đầu vẫn là không thể thích ứng loại hàng to như thế này, Dư Đường có chút ảo giác thân thể của mình đã bị chém ra làm hai, thật đáng sợ. Tô Sóc cũng nghĩ cậu khó chịu nên đi vào rất chậm, mỗi lần hắn đẩy dương V, T vào lỗ nhỏ đều cúi xuống hôn chân an cậu, liếm loạn cái lưỡi trong miệng cậu tạo ra tiếng nước dâm mỹ vang trong không gian tĩnh mịch. Đưa bàn tay to của mình lên xoa bóp ngực cùng đầu V, mẫn cảm của Dư Đường. Cuối cùng vào được một đoạn mới bỗng nhiên tăng tốc. Thẳng lưng đâm dương V, tề hướng về phía lỗ nhỏ đang chảy nước dâm kịch liệt va chạm. Dư Đường lại buồn bực, một tiếng, cảm giác được cả cây hàng to dài đã đi vào trong thân thể mình toàn bộ lấp đầy, vách tràng thịt ôm chặt gân xanh trên dương V, tê đang thình thịch trong người cậu, nóng đến nỗi làm nhịp tim đập nhanh không tưởng, không khỏi đem chân mình banh ra với biên độ lớn để thuận tiện alpha xâm chiếm lỗ nhỏ của mình. Tô Sóc sao có thể không phát hiện được Omega nhỏ đang cố thả lòng từ từ tiếp nhận đồ của mình, hắn nhớ kỹ thời gian có hạn, đưa tay sờ sờ mặt Dư Đường, thấp giọng nói. Lão công muốn CS, CS em đau thì nói. Không muốn nói thì cào anh cũng được, nói xong liền thẳng lưng đưa hông CS, CS cậu không ngừng. Từ khi bé con ra đời, hai người còn không có làm loại chuyện này ở trên giường. Đều là thừa dịp con ngủ say mà tranh thủ thời gian để CS, đa số đều làm qua loa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lần Tô Sóc đi công tác trở về, tính toán đã tầm 2 tháng không có làm tình với cậu, con mắt kìm nén đến đỏ bừng, mũi ngửi được mùi vị liền của Dư Đường khiến hắn như muốn phát điên, một giây cũng chờ không kịp. Một tay nắm lấy eo Dư Đường, một tay khác cấp tốc lột quần cậu xuống. Đem cậu đặt trên ghế ở bên cạnh cây nôi, đem dương V, T của mình chướng đến đỏ bừng đưa vào lỗ nhỏ mong nhớ ngày đêm rồi cắm hàng vào khiến hắn sướng đến tê dại. Lúc ấy Dư Đường dọa đến nỗi trắng bệch, chăm chú vịn tay nắm của cây ghế, cắn môi một tiếng rên rỉ cũng không dám bật ra, sợ đem bé con vừa mới nằm ngủ bị đánh thức. Tô Sóc ngược lại không có chút nào sợ, từ phía sau lưng bóp lấy eo của cậu hung ác chống đối, đem cả cây dương V. Tê thô dài cắm thẳng vào lỗ nhỏ bắt đầu dùng lực CS cậu, chứng D, Y kịch liệt theo động tác đẩy eo của hắn mép đập vào mông cậu tạo ra tiếng nước. Phạch phạch, vang ra bốn phía, quần của Dư Đường run rẩy theo nhịp đẩy của alpha phía sau vẫn còn treo ở đầu gối. Dương V, Tê cắm vào rút ra tại lỗ nhỏ liền mang ra D, M thủy thấm ướt đồ lót, suýt nữa đem thảm làm bẩn. Nghĩ gì thế, Tô Sóc thấy Dư Đường thất thần. Liền bất mãn đưa tay nắm cằm của cậu quay về phía hắn, để cậu nhìn mình, phía dưới tùy thích CS cậu không ngừng đột nhiên cắm xuống. Dư Đường thét được một nửa liền che miệng của mình, bộ dáng kinh hoàng này lập tức để Tô Sóc đoán được cậu đang suy nghĩ gì. Hắn câu lên khóe môi cười đến xấu xa, thì thầm giống như đê tiện nói. Có phải là sợ bị Bảo Bảo nghe thấy, nhà chúng ta cách âm tốt, nói không chừng không có thể nghe thấy thật đâu. Dư Đường bình thường thông minh vậy mà mỗi khi làm tình với hắn thì một chút sức ở trên giường chống lại hắn cũng bằng không. Cũng có thể là bắt nguồn từ việc Omega đối với Alpha trời sinh có bản năng là khuất phục. Tô Sóc nói cái gì thì cậu tin cái đó. Chừng đôi mắt to ngập nước mắt, hoảng sợ phải thở mạnh cũng không dám. Tô Sóc năm nay chỉ mới 22 tuổi, trên bản chất còn là một cậu nhóc ham chơi háo thắng. Buông chân Dư Đường xuống, dùng tư thế này đem người kéo lên trên giường. Ôm cậu vào trong ngực hôn hít thỏa mãn cậu, phía dưới dùng lực như eo gấu điên cuồng nhấp mạnh vào mông Dư Đường như cái máy khoang, cắm vào nguyên cây dương V, tê thô to làm cả người Dư Đường mềm nhũn, lỗ nhỏ hồng hồng chảy nước không kịp với tốc độ của alpha sau lưng mình. Cậu giống như bị hắn chơi sướng đến mất hồn mà vô thức mở rộng chân sang hai bên tùy ý người chà đạp, ánh mắt tan rã không rõ tiêu cử chỉ biết rên rỉ không ngừng được. Tô Sóc nâng hai bên mông của cậu từ trên giường đứng lên. Vừa đi vừa trấn an cậu nói. Xuyệt, em nói nhỏ chút, chúng ta đi xa một chút, như vậy sẽ không để Bảo Bảo nghe được. Thời khắc này Dư Đường đối với Tô Sóc có tâm lý ỷ lại vô cùng, chỉ cần hắn nói gì thì cậu nghe nấy. Hai chân gầy kẹp chặt lấy eo của Tô Sóc, tùy ý để hắn đem mình đưa lên cửa sổ mà CS. Thời điểm Dương VT từ bên trong lỗ nhỏ đầy nước trượt ra ngoài, cậu vẫn còn mê mang cảm giác lỗ nhỏ trống rỗng không được dị vật xâm chiếm, cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu như kiến bò vào lòng, mở mắt to ướt sũng quay đầu tìm người. Tô Sóc bị ánh mắt ngây thơ ngập tràn nước mắt cùng tư thế thiếu CS của cậu, khiến hắn nhìn mà bụng lại cháy lên một đám lửa, thô bạo nắm lấy cánh tay của cậu, dẫn cậu dùng hai tay nắm lấy bệ cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Đường trần như nhộng đứng trên mặt đất, mông to bị người bóp nắn mà hồng như màu đào, lỗ nhỏ không biết xấu hổ mà đóng mở không kiểm soát được lại chảy nước DM chờ Alpha sau lưng đưa Dương VT vào lấp đầy. Bây giờ mới bình tĩnh một chút, chỉ cảm thấy trước mắt hình như có chút ánh sáng, còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn kỹ một chút, liền bị Tô Sóc nắm chặt eo từ phía sau cắm vào. Làm cho Dư Đường rên rỉ một tiếng dài, thân thể bị đâm mà nảy về phía trước, ngực hơi ưỡn ra khiến hai đầu V hồng hồng dựng ngược lên, ngón chân bấu chặt thảm trên mặt đất run rẩy mở mông cầu người CS. Tô Sóc không cho cậu cơ hội thở dốc, đem người cố định dưới cơ thể của mình. Một tay nắm lấy Dương V, tê hồng hào của cậu ra điên cuồng bóp nắn, eo gấu nhấp mạnh vào lỗ nhỏ theo nhịp tạo ra tiếng nước DM Mỹ kết hợp với tiếng rên rỉ của Dư Đường khiến hắn thích thú không ngừng chơi cậu. Tay còn lại sờ bụng nhỏ đã bị bắn tinh DCS quá nhiều mà căng lên một chút. Sau đó luồn tay lên sờ lên cái cổ mảnh khảnh của Omega này nắm nhẹ rồi đưa vài ngón tay cắm vào miệng nhỏ đang chảy nước miếng không kiểm soát của cậu tiếp tục làm tình. Dư Đường lên đỉnh lần thứ ba cảm thấy bên trong đụng vào vật cứng, mới phát hiện tình huống này không thích hợp. Cái mông của cậu nhô lên rất cao, nghênh đón người sau lưng tiến vào lấp đầy lỗ nhỏ. Dư Đường gian nan chậm chạp ngẩng đầu, trông thấy con đường bên ngoài đen nghịt, bóng cây bị gió thổi lay động xào xạc, còn có ánh sáng hắt lên từ đèn đường, sửng sốt hồi lâu, theo tầm mắt dần dần rõ ràng. Bỗng nhiên ý thức được mình bây giờ đang đứng làm tình ở chỗ nào, hô hấp của Dư Đường ngưng lại. Cơ bắp toàn thân thoáng chốc căng cứng. Vì chủ nhân đang lo sợ mà vác thịt mềm bên trong siết chặt lại suýt nữa kẹp Dương VT của Tô Sóc bắn, hắn vỗ vỗ lên cái mông nhỏ đang vểnh của Dư Đường nói. Em thả lỏng một chút, không ai có thể nhìn thấy. Còn siết chặt như thế nữa thì đồ chơi của lão công sẽ bị kẹp đứt trong lỗ DM của em mất. Dư Đường hít sâu, mấy cái vừa tiến vừa lùi về sau đã buông lỏng không ít. Vừa muốn quay đầu để Tô Sóc dẫn mình về trên giường, thì đột nhiên một bên vú trước ngực bị bàn tay lớn đưa đến nắm lấy giày vò, động tác làm tình sau lưng cũng trở nên thô lỗ rất nhiều. Tô Sóc một tay cầm chắc eo của Omega nhỏ, sau đó dùng sức gấu của mình điên cuồng CS cậu. Mỗi lần đều cắm vào tận cùng bên trong nhất, nhiều lần như thế liền tìm được chỗ bí mật trong miệng nhỏ, đâm đến chỗ kia khiến cả người cậu vừa tê lại ngứa, khó nhịn ngọ nguậy. Nhiệt tình vì Dương VT của Alpha mà banh mông để được người CS. Dư Đường đến bây giờ mới hiểu được ý đồ thật sự của Tô Sóc khi nói muốn cậu cho thêm nửa giờ này. Bối rối từ đáy lòng dâng lên, quay đầu ra sau lưng đưa bàn tay đang thấm đầy mồ hôi của mình bắt lấy tay Tô Sóc đang nắm eo cậu, ở trên người hắn lung tung cào, dẫu môi hô. Đừng, không, không muốn, nhưng mà bao quy đờ, u của Alpha đã chen vào khoang sinh sản của cậu. Bây giờ chỉ chờ cậu thích ứng để đâm vào, lại có mấy lần không nhịn được muốn xông vào ở bên trong thỏa thích CS nát chỗ này, sau đó cúi xuống đánh dấu cậu, kiểu đánh dấu này vừa chinh phục vừa táo bạo sướng đến muốn mạng, Tô Sóc làm sao có thể nhịn được. Đã cùng nhau làm tình không biết bao nhiêu lần, còn cũng đã biết gọi ba ba, lại không cho hắn đánh dấu, hắn thật sự nhịn sắp điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tay Tô Sóc nắm lấy đầu V. Kia xoa nhẹ chậm rãi siết chặt, phía dưới thân lại CS càng hung ác. Omega này ngoài miệng nói không nguyện ý, vách thịt bên trong mềm mại co chặt lại bắt đầu chảy nước kịch liệt, đem Dương VT của Tô Sóc làm ướt không nói đi, bên trong còn khẩn trương siết thịt mềm bao lấy Dương VT của hắn còn tràn DM dịch, theo hai cẳng chân thẳng tắp của Dư Đường chảy dọc xuống, ở trên thảm tạo thành một mảng màu đậm. Âm thanh, phạch phạch. Của Dương V, T cắm vào lỗ nhỏ cùng tiếng nước dính lọt vào tai nghe phóng đại DM đãng, Alpha khởi xướng đang điên cuồng đến mức giống như dã thú xuất lồng, căn bản không ai có thể ngăn cản hắn CS vào khoang sinh sản của cậu. Dư Đường mở rộng miệng, những âm thanh cự tuyệt trong miệng đều trở thành một chuỗi thở hào hển nghẹn ngào. Cậu lại không có chỗ nào để trốn, cánh tay Tô Sóc dùng lực nắm eo của cậu, đem lỗ nhỏ của cậu gắt gao dán chặt dưới thân hắn, nửa người trên của Dư Đường không thể chịu nổi va chạm kịch liệt như thế. Ngực bị kề vào cửa sổ liền có một chút lạnh buốt từ cửa kính trong suốt không tránh khỏi run rẩy chảy nước D, M, Tô Sóc một cái tay nắm chặt đầu V, đang N, âng đến của cậu có thành lại như một hạt đậu nành, kéo căng rồi lại thả ra, như thế lặp lại nhiều lần, Dư Đường chỉ cảm thấy ngực ngứa ngáy, như có vạn con kiến tại gặm cắn, nhưng vì dương V, T của hắn sắp bị tiến vào khoang sinh sản nên cảm giác sợ hãi lại bởi vậy suy yếu không ít. A, Dư Đường cất giọng cao rít lên một tiếng, dương V, T alpha hoàn toàn cương cứng, bao quy đờ, u như lớn chừng quả trứng gà rốt cuộc cũng chen vào kia vào lối chật hẹp phía trước, sâu bên trong vách thịt của khoang sinh sản bỗng dưng tuôn ra một làn dịch nóng, đem quy đờ, u của alpha xối ướt. Toàn thân Tô Sóc như có thêm lực, cánh tay nổi gân xanh, thở gấp gáp hai tiếng, cúi đầu hôn lên trên vai trần trơn nhẵn của Dư Đường. Ôm lấy cậu giở trò đê tiện nói. Nhìn xem, bên trong em rất hoan nghênh anh đến chơi nát chủ nhân của nó. Bên trong so với vách thịt càng gấp rút siết chặt, quấn lấy Tô Sóc khiến hắn tê cả da đầu, trước mắt biến đen. Hắn xưa nay không biết đưa dương V, tê vào khoang sinh sản của Omega lại sướng như điên đến vậy. Nhưng hắn lại sợ bản thân không kìm được mà mất khống chế, thế là hung hăng trừ sắp mấy lần. Đem miệng nhỏ vừa mở ra chơi cho nát để khoang sinh sản trở nên mềm mại, sau đó dùng hết sức nắm chặt eo Omega của mình cắm đến chỗ sâu nhất, đỉnh bao quy đờ, u bắt đầu to ra vào thành kết. Dư Đường ra một thân mồ hôi, dựa lưng vào Tô Sóc lồng ngực, đứng cũng không vững, răng nanh Tô Sóc lúc này đã cắn nát tuyến thể trên cổ cậu, còn để cậu sót lại chút ý thức mơ hồ ngay cả đến tột cùng nơi nào đau nhất cũng phân biệt không rõ. Kẹt tại nơi sâu nhất trong cơ thể Dư Đường là đầu dương V, T nở lớn đến một mức độ khó mà tin nổi, sau đó một luồng tinh D, CS nóng hổi phun vào bên trong khoang sinh sản, chiếm lĩnh lãnh thổ bắn đầy vào, Dư Đường ngước cổ lên, há to mồm thở dốc, sau đó thoát lực ghé vào cửa sổ thủy tinh bên trên, núm V, hai bên trướng thật lâu đồng loạt phun ra hai dòng chất lỏng màu trắng ngọt, dán vào cửa sổ pha tạp một mảnh, trong phòng mùi sữa ngập tràn bốn phía. Toàn văn hoàn, cách chương.